Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 97, đã lâu không gặp. Niệm Niệm con ngươi nhíu lại, hai ngón tay phải khép lại, vừa muốn nâng lên, nam nhân kia phía sau chợt truyền đến một đường thanh âm bén nhọn. Có đồ vật bắn thẳng tới, phá mở căng cứng không khí bỗng nhiên đánh úp về phía nam nhân phía sau lưng. Niệm Niệm tay đã để xuống, ngón tay buông lỏng, người hướng một bên nghiêng nghiêng. Nam nhân kia nhìn xem lưng hùm vai gấu khí thế 10 phần. Tuy nhiên lại cũng bị phía sau đồ vật đánh một cái lảo đảo. Trực tiếp chồng đến trên mặt đất đi. Bỗng nhiên nâng lên một mảnh bụi đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi. Chỉ thấy vừa rồi đụng lên bản thân phía sau lưng là một thanh vỏ kiếm. Hắn lập tức ngẩng đầu. Xa xa nhìn thấy một cái bộ dáng tinh luyện. Che mặt nữ nhân hướng về bản thân đi tới. Ngươi là ai? Nữ nhân kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đi đến bên cạnh hắn, xoay người đem vỏ kiếm nhặt lên. Ngay sau đó tại chỗ nam nhân dự định xoay người mà lên lúc, bỗng nhiên đánh lên hắn phần gáy, trực tiếp đem người cho bổ hôn mê bất tỉnh. Niệm Niệm nhìn xem nàng đứng ở trước mặt, khóe môi nhếch lên cười, híp mắt nhìn nàng. Nhậm Mộng, ngươi nhận ra ta? Nhậm Mộng kéo mạng che mặt, nhìn xem Niệm Niệm. Đã lâu không gặp, cũng không bao lâu a. Niệm Niệm tiến lên mấy bước, nghẹo đầu dò xét nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa vặn có chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy nam nhân này lén lén lút lút, liền bắt đầu lòng nghi ngờ. Sau đó nhìn thấy hắn đang theo dõi ngươi, nghĩ hắn khả năng gây bất lợi cho ngươi, liền đi theo qua. Nhậm Mộng đá đá nằm trên mặt đất người, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Niệm Niệm đánh giá nàng một trận, vừa vặn có chuyện đã xảy ra. Nhìn nàng bộ dáng, giống như là long đong vất vả mệt mỏi, tựa hồ ra ngoài làm việc vừa trở về một dạng. Bất quá ám vệ nha, rời đi kinh thành đi ra ngoài làm việc cũng là rất bình thường. Nàng liền xem như không biết. Đúng vậy a, hôm nay đa tạ ngươi. Niệm Niệm cũng nhìn thoáng qua trên mặt đất nam nhân. Nhậm Mộng nhíu mày một cái. Người đắc tội ai, lại muốn mua giết người ngươi. Ta cũng kỳ quái, ta người này từ trước đến nay an phận. Niệm Niệm vừa rồi đoán được Liễu Duy, có thể lại cảm thấy rất không có khả năng. Liễu Duy muốn đối phó nàng, là vì giá họa cho Tô Quốc công phủ, cho nên phải ra tay. Cũng chỉ sẽ nhớ lúc trước chuông gió như thế, lựa chọn tại Bạch phủ bên trong động tác. Sẽ không chờ đến nàng rời đi phủ đệ lại tìm một cái kẻ liều mạng ứng phó nàng. Nhậm Mộng mi tâm liền chớp chớp, con ngươi đảo một vòng, nói ra, bằng không thì chúng ta đem hắn trói lại, hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Niệm Niệm nhìn nàng khóe mắt phát ra quang mang, không khỏi giật một cái khóe miệng. Ám vệ không phải nên trầm ổn nội liễm một chút sao? Nàng hưng phấn như vậy kích động là muốn làm gì? Bất quá, nàng cũng thật muốn làm như vậy. Hai người liếc nhau một cái. Nhậm Mộng nở nụ cười, không nói hai lời ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất đã hôn mê nam nhân cho trói. Nàng cũng không cần Niệm Niệm hỗ trợ, đẩy nàng đến một bên nhìn xem. Ta tới là được, người đi bên cạnh tìm xem có hay không dây thừng. Không cần nàng động thủ. Niệm Niệm tự nhiên vui nhẹ nhõm. Rất nhanh đi một bên mở ra, quả nhiên rút ra hai mảnh không phải rất dài dây, ném cho Nhậm Mộng. Nhậm Mộng tay chân lanh lẹ, cũng không biết là không phải làm quen thuộc loại chuyện này. Rất nhanh liền đem người tay chân đều trói chặt chẽ vững vàng. Lúc này mới đem người đi lên nhấc lên, kéo lấy hắn liền đi. Khí lực nàng cực lớn, như thế một cái to con trên tay nàng, cũng không gặp nàng có chút cố hết sức biểu lộ. Nhậm Mộng tựa hồ đối với kinh thành địa hình hết sức quen thuộc. Mang theo Niệm Niệm chuyển hai cái cong, liền đứng tại va chạm phòng ở hậu viện. Niệm Niệm kinh ngạc nghiêng đầu lại nhìn xem nàng. Đây là vứt bỏ phòng ở, không người ở. Nàng buông ra nam nhân kia, đột nhiên nắm lấy Niệm Niệm cánh tay, dưới chân một chút, liền dẫn nàng nhảy lên đầu tường. Sau đó nhảy xuống, lúc này mới nói với nàng, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đem nam nhân kia cũng mang vào. Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng rất muốn nói, chính nàng cũng là có thể leo tường, chỉ là đợi không được nàng quá nhiều giải thích. Nhậm Mộng đã lần thứ hai mang theo một cái người lật vào. Nàng trực tiếp nắm lấy nam nhân kia vào phòng, đem hắn ném xuống đất, rất nhanh lại từ viện tử trong giếng lấy một thùng nước. Phốc một tiếng toàn bộ tạt vào nam nhân kia trên đầu. A, nam nhân hung hăng dùng mình một cái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhậm Mộng lại lần nữa bịt kín mạng che mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tên gọi là gì? Nam nhân kia nhíu mày một cái, giật giật tay chân, phát hiện bị trói phải chết chặt chẽ, căn bản là không có cách buông ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn, hướng về phía hai người giận dữ hét, các ngươi hai cái xú nữ nhân, tranh thủ thời gian thả ra lão tử, bằng không thì lão tử lột các ngươi ra. Niệm Niệm cảm thấy buồn cười, hiện tại mặc người chém giết thế nhưng là ngươi. Ngươi bây giờ nên cân nhắc là bất luận cái gì cùng chúng ta cầu tình để cho chúng ta thả ngươi một con đường sống, lại lung tung kêu gào, liền thiến ngươi. Nhậm Mộng ở một bên rất là chút nghiêm túc gật đầu. Ân, chủ ý này tốt, nàng vừa nói, rút ra một cây chủy thủ, ánh mắt rơi vào nam nhân giữa hai chân. Nam nhân kia con ngươi co rụt lại, trên mặt rất nhanh nhăn nhó, dùng sức rời về phía sau một chút. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là muốn ngươi thành thật trả lời chúng ta lời nói mà thôi. Nhậm Mộng ngồi xổm người xuống, lung lay chủy thủ trong tay. Nam nhân bắt đầu dùng sức tránh thoát dây thừng. Có thể Nhậm Mộng là ai? Tay nàng pháp yếu là có thể dễ dàng như vậy tránh thoát mà nói. Cũng không có tư cách làm một cái ám vệ. Trên tay dây thừng, chỉ càng ngày sẽ càng chặt mà thôi. Nam nhân cũng rất nhanh phát hiện, khẽ cắn môi chỉ có thể dừng động tác lại, nhìn xem trước mặt hai nữ nhân bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Niệm Niệm nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai cây châm, nhắm ngay đỉnh đầu hắn liền đâm xuống. Nam nhân kia chỉ cảm thấy thân thể run lên bần bật, một cỗ bén nhọn đau nhức dâng lên. A, ngươi làm gì? Ngươi làm cái gì? Không có gì a, chỉ là đang trả thù ngươi mà thôi. Ngươi vừa rồi cầm một cái đại đao kém chút không hù chết ta. Ta hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử ta thủ đoạn mà thôi nha. Nàng nói rất vô tội, trên mặt một phái nghiêm chỉnh. Một bên Nhậm Mộng ho nhẹ một tiếng. Nàng biết rõ Niệm Niệm là đại phu, biết y thuật, tự nhiên biết rõ nhân thể huyệt đạo vị trí. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới có thể nhất để cho người ta đau phương. Nam nhân trên thái dương gân xanh đều muốn bùng nổ, biểu lộ dữ tợn lại dữ tợn. A, ngươi, ngươi dừng tay, ta cũng là lấy người tiền tài mà thôi, không liên quan chuyện của ta a. Ngươi muốn tìm, ngươi muốn tìm tìm muốn giết ngươi người a, chúng ta đợi chính là ngươi câu nói này a. Nhậm Mộng tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Cho nên ngươi bây giờ mau nói, là ai mua được ngươi? Nam nhân khẽ giật mình, gắt gao cắn môi cánh. Niệm Niệm cảm thấy hắn thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Ngón tay khẽ nâng lên, lại rút ra một cây châm đến, chậm rãi chui vào đầu hắn. A, nam nhân hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh bá bá bá rơi đi xuống. Toàn bộ thân thể đều ở vào một loại sắp bạo liệt trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.